Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Tử Diêm Nấm. Đinh: Thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu: vật phẩm bàn ăn, thức ăn, bông cải xanh, bí đao, phấn ti nấu. Chấm ngoặc kép: Ta vũ nhục toàn bộ Vân Châu Mỹ thực giới. Tốt nhất định mũ lớn từ A, Lâm Phong lạnh nhạt nói. 8. Nói thức ăn, ngoại trừ lại gà ác bổ dưỡng thuốc nấu, còn lại tất cả đều ỉ vào thức ăn bản thân vị tươi. Qua loa hầm đi ra liền bưng lên bàn. Bọn họ ăn không ra. Ngươi cho rằng ta ăn không ra. Bí đao cùng phấn ti, hỏa hầu rõ ràng quá mức. Thậm chí đều hầm nát bét. Ốc khô, thịt hạt cát, đều không có rửa sạch. Nam sữa, phấn ti, đậu bói văn, bí đao nấu trong. Dù đậu hủ nổ nửa sinh. Củ khoai, hạt sen, hạt bắp, sườn non nấu bên trong. Sườn lợn rán đều hầm lão. Càng kỳ hoa là, ngươi cái này đầu bếp, làm tôm không đi tôm tuyến. Nếu là nhượng cái này tin tức truyền đến Vân Châu đầu bếp công hội trưởng lão nhóm lỗ tai trong, ta xem ngươi cái này Vân Châu nấu canh vương còn có thể hay không sống đến xuống dưới. Ngươi, ngươi cái này đều có thể ăn đi ra. Bảo Khang Chu sợ hãi lùi lại hai bước, mặt xám như cho. Ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ta là ai cũng không trọng yếu. Lâm Phong ngạo nghễ nói. Dù là Vân Châu đầu bếp công hội hội trưởng ở chỗ này, ta nói hắn nấu thức ăn là rác rưởi, hắn cũng không dám có nửa câu phản bác. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Phong ca, quên đi thôi. Ta biết rõ ngươi làm vô cùng ăn ngon. Nhưng là như vậy thẳng ngôn nhân ra hội trường, cẩn thận bị người ta phong sát a. Lý Hòe Sinh nhỏ giọng thuyết phục nói. Ta trình độ tại cái này để đó. Hắn phong sát ta lại như thế nào? Cái nào thiên ta đi hắn đầu bếp công hội hái hắn bảng hiệu? Hắn đều được nhìn ta hái. Run lẩy bẩy, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bảo Khang Chu hít thở sâu mấy lần, bình phục bản thân cảm xúc, nói, ta thừa nhận ta hôm nay nói chuyện cùng làm đồ ăn hơi quá đáng. Ta cũng không biết ngươi vị giác, vì sao như thế lợi hại. Nhưng là, chúng ta hội trưởng là người tốt, ngươi không nên vũ nhục hắn. Ta sẽ dùng hành động thực tế tới chứng minh, ta vũ nhục là đúng các ngươi ân điển. Lâm Phong chỉ bảo Khang Chu trợ thủ dọn vào tới bếp núc nói. Ta cũng nấu một món ăn, nhượng ngươi biết một chút, cái gì là thật chính mỹ vị. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Bảo Khang Chu bị Lâm Phong tự tin ánh mắt quên đến tê cả da đầu. Vẫn mạnh miệng nói, hừ, bảo môn nấu canh, ta ngược lại là phải nhìn xem, ngươi có thể nấu đi ra thứ gì. Ngươi cái này tạo thành nói năng lực, cùng trang bức bản sự, thật đúng là mạnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong hờ hững nói. Hòe Sinh, đi quán rượu bếp sau, giúp ta cầm 5 đối. Đúng, móng heo cùng một túi đậu nành, phối liệu cũng cần, gừng, hành tây, hoa tiêu, bát giác, cây quế, mới mẽ sơn trà, trần bì, đường phèn, xì dầu cùng rượu gia vị những cái này. Vài phút sau, Lý Hòe Sinh trở lại, đem mấy cái túi cùng đồ gia vị hộp đưa cho Lâm Phong. Tạ ơn, Lâm Phong nhận lấy những thứ đồ này. Lý Hòe Sinh có chút lo âu nhìn hắn một cái. Đinh, hao tốn 20 Mỹ thực điểm, mở ra Trung Hoa tiểu đương gia mô thức. Lâm Phong đem đậu nành rót vào đáp lấy hơn phân nửa dưới. Thanh thủy trong tô ngâm. Thừa dịp cái này thời gian lại đem móng heo rửa sạch đi lông. Tại tiểu đương gia mô thức dưới sự chỉ dẫn, Lâm Phong tốc độ tay bay nhanh, cầm con dao lên, gừng cắt miếng, hành tây cắt đoạn, miếng gừng mỏng dày đều đều, hành tây đoạn dài ngắn lớn nhỏ cơ hồ giống nhau. Hảo đao công, có bản lĩnh. Bảo Khang Chu sắc mặt âm trầm nói. Xử lý tốt móng heo, cắt tốt hành tây gừng tỏi sau, Lâm Phong rời tới một tòa tử sa nấu. Nấu bên trong gia nhập nước lạnh. Lâm Phong đem móng heo cũng nhất nhất bỏ vào nấu bên trong. Thêm miếng gừng, hành tây đoạn, phanh nắp nồi đại hỏa đem nấu sôi. mò ra mặt ngoài ván nổi sau. Lâm Phong đem móng heo ngược ra. Sơn trà các loại, chờ, phối liệu, cũng tại Lâm Phong tinh xảo đao công dưới, bị phân biết thành chỉnh tề khối nhỏ. Tử sa nấu bên trong bị Lâm Phong dùng hồn lực thanh trừ sạch sẽ. Đốt nóng sau gia nhập lãnh dầu. Hành tây gừng một tiếng nhập nồi trong. Lâm Phong dùng cái nồi khẽ đảo. Một cỗ nồng nặc mùi thơm chờ tản ra tới. Ta đi, hắn này làm sao như vậy thơm. Một phòng người đều tại hút cỗ này thơm khí. Bảo Khang Chu đều bị chấn trụ. Móng heo sớm bị Lâm Phong nhỏ giọt cho khô lượng nước. Cũng bỏ vào nấu bên trong. Lâm Phong dùng cái nồi lật mấy lần. Mùi thơm càng thêm nồng nặc. Chợt, bếp núc bị chuyển thành tiểu hỏa. Lâm Phong đem đường phèn bỏ vào bên trong. Đường phèn tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan. Dần dần biến thành màu nâu. Trộn xào mấy lần sau. Móng heo bị màu nâu ngọt nước toàn bộ bao lấy. Cả nồi móng heo toàn bộ thành nước màu. Lâm Phong rót vào nước sôi. Không có qua móng heo. Lại gia nhập rượu gia vị. Xì dầu các loại. Chờ. Còn lại phụ liệu. Cuối cùng lại đem nhỏ giọt cho khô lượng nước đậu nành rót vào nấu bên trong. Đại hỏa đun nhừ. Trước mắt thanh tú thiếu niên làm đồ ăn thủ pháp. Đơn giản so Vân Châu đầu bếp công hội trong. Những cái kia trưởng lão còn muốn thành thạo. Nhìn đến Bảo Khang Chu lo lắng. Nhưng món ăn này còn phải hầm một hồi thật lâu. Bảo Khang Chu nghĩ thầm. Nếu là có thể đảo loạn. Có lẽ còn có cơ hội. Bước đến người thiếu niên này chịu thua. Người làm đến hẳn là đậu nành móng heo nấu. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Món ăn này đến hầm 2 giờ trở lên. Ta thời gian rất quý giá. Chẳng lẽ đến bồi ngươi ở đây hao tổn. Bảo Khang Chu lạnh lùng nói. Nga, người muốn ra sao? Lâm Phong lạnh nhạt cười. Hỏi, ta không muốn ra sao? Người đến cầm những cái này từ diêm nấm. Tới bồi thường ta thời gian. Bảo Khang Chu tính toán nói. Người cũng thật đem bản thân đương một nhân vật. Người cảm giác đến bản thân thời gian rất đáng giá tiền. Cái này một bó to tử diêm nấm. Giá trị đoán chừng 20 vạn hồn tệ. Người cũng xứng. Lý Hòe Sinh nổi giận nói. Lâm Phong phất tay ngăn lại hai người tranh chấp. Khoan thai nói. Hạ trùng không thể ngữ băng. Không nên dùng ngươi cặn bã trình độ. Tới so sánh ta tài nấu nướng. Nhìn tốt. 3 phút bên trong. Hầm tốt nồi này đậu nành móng heo nấu. Ha ha, nhìn ngươi đao công, thật đúng là coi là ngươi là cái gì không được nhân vật. Không nghĩ tới ngươi trình độ cũng liền một dạng. Bảo Khang Chu diễu cợt nói. 3 phút làm tốt hầm thức ăn. Ngươi cho rằng dùng hỏa hệ hồn lực làm nóng thức ăn. Nó liền có thể ăn ngon sao? Không rán mới là lạ. Hạ trùng không thể ngữ băng. Lâm Phong đưa tay trực tiếp tiến vào hỏa chủng, nhìn đến không có tu luyện qua Lý Hòe Sinh cùng Mộc Huyên Lãnh phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Lâm Phong đơn trưởng bưng lên tử sa nấu, trưởng phong khống hỏa thuật phát động, nóng bỏng hỏa diễm đem chọn tôn tử sa nấu nướng đến nóng bỏng. Bảo Khang Chu ôm lấy cánh tay, quơ chân, một mặt cười lạnh nhìn qua Lâm Phong biểu diễn, tại trưởng phong khống hỏa thuật cường lực dưới sự khống chế. Hỏa hệ hồn lực, dọc theo tường ngoài chui vào nấu bên trong, chui vào móng heo cùng đậu nành trong, chui vào mỗi một phiến gia vị, thậm chí mỗi một giọt đồ gia vị trong. Tại hồn lực cùng nhiệt độ cao dưới sự thúc giục, gia vị mùi vị bị hoàn toàn ép đi ra, hòa tan vào móng heo cùng đậu nành bên trong. Đậu nành có thể chế xì dầu, bản thân vị đạo liền cực kỳ tươi, tại hồn lực tác dụng dưới. Càng là không cùng luân so, hồn lực ninh chín da heo, thịt heo sau, thậm chí chui vào xương heo bên trong, nồng nặc xương thơm, đều bị hầm đi ra, cùng đầy nấu tươi mùi thơm đẹp lan lộn cùng một chỗ. Phát sinh hay không thể nói mỹ vị phản ứng, nhanh một chút đi, 2 phút đến, Bảo Khang Chu không kiên nhẫn thúc giục nói, nếu như ngươi nói chuyện không tính mà nói làm sao bây giờ. 3 phút bên trong, người nếu là hầm không tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Phong dập tắt trưởng phong khống hỏa thuật. Bảo Khang Chu lời còn chưa nói hết, hắn liền dỡ nồi ra đóng. một cỗ nồng nặc thịt thơm chợt tản ra đến. Bảo Khang Chu trực tiếp lưu lại nước miếng. Hôm nay đệ tam càng dâng trên. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng A tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.